Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2481, ổn trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Tùng Tán Kiền bố nhi tử mang hơn 10.000 binh mã trốn. Đối với Tùng Tán Kiền bố cái này nhi tử, Tần Thiên cũng không có nhiều ít ấn tượng. Bất quá ở Tùng Tán Kiền bố thân sau khi chết, hắn có thể như vậy chạy trốn, muốn đến tuyệt không phải tầm thường. Đúng vậy vương gia, vậy Tùng Tán bất ca hướng Tây vực các nước phương hướng bỏ chạy. Chúng ta muốn không muốn hướng Tây vực các nước phái binh vây quét Tùng Tán bất ca. Tùng Tán bất ca tồn tại, đối với bọn họ uy hiếp so với kia chút bộ lạc thủ lãnh mạnh hơn. Bọn họ là không thể coi thường. Bất quá, ngay tại bọn họ đề nghị phái binh đi Tây vực các nước bao vây tiễu trừ thời điểm, Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, vậy Tùng Tán bất ca nếu đã chạy, vậy hãy để cho hắn chạy tốt lắm, chờ sau này tìm lại hắn tính sổ. Hiện tình huống hôm nay, vẫn là phải trước ổn định thổ phiên biên giới mới được. Cái này thổ phiên diện tích rất lớn, rất nhiều chuyện phải làm nói, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bọn họ mục đích là tiêu diệt thổ phiên, nếu thổ phiên đã tiêu diệt, vậy ổn định thổ phiên mới là trọng yếu nhất. Chờ chuyện nơi đây kết thúc sau đó, lại nghĩ biện pháp đối phó cái đó Tùng Tán bất ca cũng là không muộn. Nghe được Tần Thiên nói như vậy, mọi người cũng chỉ gật đầu một cái. Vương gia, hôm nay những bộ lạc thủ lĩnh này đều đã đầu hàng. Chúng ta nhất định là không thể cầm bọn họ giết đi. Có thể chỉ như vậy thả bọn họ trở về, để cho bọn họ như trước vậy. Sợ cũng không ổn, trong vòng mấy năm, bọn họ có thể không biết có động tác gì. Nhưng vạn nhất sau này xuất hiện đối với chúng ta đại đường bất lợi tình huống, vậy phải giải quyết bọn họ. Sẽ phải phí chút công phu. Có người đưa ra cái này, những người khác liền vội vàng đi theo phụ họa. Bọn họ cũng đều cảm thấy những bộ lạc thủ lĩnh này không dễ xử lý. Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, nói, phải xử lý bọn họ vẫn là rất dễ dàng. Đoạn này thời gian ta đã suy nghĩ một ít sách lược, mọi người xem có thể được không chịu mới đi. Đầu tiên chính là vấn đề binh lực. Muốn khống chế một chỗ, chúng ta đại đường binh lực phải chiếm cứ chủ đạo vị trí mới được. Cho nên ta ý nghĩa, thổ phiên các bộ lạc chọn đất phương xây thành, binh mã cắt giảm, trong tay chỉ có thể lưu 1.000 hoặc là 2.000 binh mã. Còn lại tướng sĩ, toàn bộ phân phát, đi xử lý những thứ khác nghề. Cùng lúc đó, triều đình bên này, mỗi một bộ lạc chỗ ở thành trì bên trong, muốn lưu phái 3.000 binh mã, dùng để phụ trách phương trị an và an toàn. Đồng thời, bên trong thành quan viên, cũng phải phân hai nhóm. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh coi như là một cái quan viên. Nhưng đồng thời chúng ta quân đường bên này, cũng phải có quan viên. Mà bộ lạc quan viên, so với chúng ta quan viên muốn xuống một cấp, chúng ta bên này, văn võ quan cũng phải có. Võ quan theo bộ lạc thủ lãnh đồng đẳng cấp là được. Quan văn muốn cấp cao nhất, phụ trách cái địa phương này xây dựng dân sanh chờ các loại. Tần Thiên nói điểm thứ nhất, hắn như thế sau khi nói xong, lập tức có người đi theo phụ họa, cảm thấy cái biện pháp này không tệ. Không có binh mã, những cái kia bộ lạc thủ lãnh muốn tạo phản, cũng chỉ không dễ dàng. Chúng ta chỉ như vậy làm. Không sai, không sai, binh mã phía trên, chúng ta đại đường phải so bọn họ mạnh mới được, như vậy mới có thể phòng ngừa bọn họ muốn tạo phản. Rất đúng, rất đúng, một đám người vừa nói, đều rất đồng ý. Bất quá lúc này, nhưng là có một cái quan viên đứng dậy, biểu thị nghi vấn, vương gia, nếu quả thật có thể như vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất biện pháp. Chẳng qua là chúng ta phải suy yếu những bộ lạc thủ lĩnh này binh lực. Bọn họ sẽ đồng ý sao? cái vấn đề này hỏi lên sau đó, mọi người sững sốt một chút, đều là rơi vào trầm tư bên trong. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ khẳng định cũng đều biết muốn cầm binh lực của mình cho cầm ở trong tay à. Chỉ như vậy bỗng dưng tước đoạt bọn họ một ít quyền lực. Bọn họ nhất định là sẽ có háo hức chứ. Vạn nhất có người không nghĩ ra, gây chuyện cũng sẽ có. Đến lúc đó, cái biện pháp này tuy tốt, có thể hiệu quả sợ là phải hoàn toàn ngược lại. Cái vấn đề này không gặp được giải quyết, như vậy những thứ khác muốn phải giải quyết, cũng không dễ dàng. Tần Thiên nhìn mọi người một cái, nói, không sai, cái này đang là nhất chỗ khó làm, mà muốn để cho bọn họ đồng ý, chúng ta sợ sẽ phải làm một ít trao đổi mới được. Trừ cái này ra, cương quyết một ít, cũng ở đây khó tránh khỏi. Hôm nay, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Những người khác sau khi gật đầu, Tần Thiên mới lại nói tiếp, cái này cái thứ hai phương diện mà chính là nhân khẩu, các bộ lạc một ít người dân, chúng ta muốn di chuyển một số đến chúng ta trong nước đi, mà chúng ta trong nước người dân cũng phải di chuyển một số đạo nơi này tiến hành sản xuất. Chỉ có chúng ta trong nước người dân và bọn họ nơi này thổ dân số người ngang hàng, thậm chí là đè qua bọn họ, nơi này mới có thể ổn định. Hơn nữa lòng hướng ta đại đường, cái này cũng là giải quyết trước mặt vấn đề biện pháp tốt. Hơn nữa, cái biện pháp này vậy rất dễ dàng là có thể thi hành. Hôm nay đại đường nhân khẩu tăng trưởng tốc độ rất nhanh, có một vài chỗ thật ra thì đã đầy ắp cả người. Như vậy, di chuyển một nhóm người tới nơi này, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Trước đây, bọn họ đại đường còn di chuyển vậy không thiếu người dân đi đột quyết cũ đâu. Hiện nay những địa phương kia theo đại đường những địa phương khác đã không có gì phân biệt. Cái biện pháp này không có bất kỳ vấn đề, mọi người cũng không có quá nhiều nghi vấn. Sau đó, Tần Thiên lại tiếp tục nói, tất cả địa phương nô lệ phải mau sớm giải trừ, mà đây chút giải trừ nô lệ có thể phân cho bọn họ đất đai chờ các loại, để cho bọn họ có thể rất tốt sống được. Những nô lệ kia chủ tương ứng cho một chút bồi thường, ai nếu không phải tình nguyện trực tiếp giết, ngoặc kép. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng. Mỗi một cái sách lược đối với giải quyết lập tức thổ phiên vấn đề đều là rất có trợ giúp. Hắn như vậy sau khi nói xong, hắn những thuộc hạ kia cũng chỉ đều hiểu liền Tần Thiên sách lược và ý đồ. Vương gia những biện pháp này cũng rất tốt, vậy chúng ta tiếp bên trong liền dựa theo cái này đi làm là được. Thổ phiên rất lớn, thật muốn hoàn toàn giải quyết, sợ là phải thời gian rất dài à. Tần Thiên gật đầu một cái. Đích xác cần rất nhiều thời gian, nhưng chúng ta lại không làm không được. Ta biết lập tức hướng thành Trường An đưa đi tin chiến thắng, cùng với một ít thỉnh cầu, mời triều đình bên kia mau sớm hành động. Như vậy sau khi nói xong, những người khác liền vội vàng đi xuống làm lên chuẩn bị. Tần Thiên bên này vậy rất nhanh cho triều đình bên kia đưa cho tin chiến thắng. Quân đường bên này không ngừng bận rộn, mà ở bọn họ còn không có chính thức thời điểm xuất thủ, một ít tin tức đã ở chỗ này truyền bá ra. Lúc này, những cái kia bộ lạc thủ lãnh đều tụ tập ở nơi này, chờ đợi quân đường xử lý. Bọn họ đang nghe được những tiếng đồn này sau đó, lập tức liền cũng có chút khẩn trương và hoảng loạn lên. Ngày này, những cái kia bộ lạc thủ lãnh cầm Thủy Hùng, Mộc Thanh các người cho kêu tới đây. Hai vị, quân đường phải suy yếu chúng ta binh lực, phải đem chúng ta binh mã cắt giảm đến 1.000 hoặc là 2.000. Chuyện này hai vị nghe nói đi. Quân đường làm sao có thể làm như vậy đâu. Bọn họ nhìn Thủy Hùng và Mộc Thanh, muốn biết sự việc có phải là thật hay không. Thủy Hùng theo Tần Thiên bọn họ là đi tương đối gần, những tin tức này bọn họ đều biết, cho nên lúc này, Thủy Hùng gật đầu một cái, nghe nói,